Nàng ấy à, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, một a tùy như vậy, sau khi hắn xác định nàng ấy không phải thê tử, lại cứ như viên đá ném xuống hồ, lặng lẽ chìm nghỉm không tiếng động. Sự yêu thích của Cố Đỗ, lẽ nào có thể cân đo đong đếm chính xác như vậy sao? Vừa nghĩ đến điều này, lòng ta liền không kìm được mà dâng lên vị chua xót. Ta ý thức rõ ràng được rằng, ta đã thích Cố Độ rồi. Hắn tuấn tú như vậy, lại thông minh như vậy, còn ôn nhu như vậy. Nhưng ta cũng ý thức rõ ràng được rằng, điều ta muốn có được là tình yêu hắn dành cho Khương Tiểu Chu, chứ không phải sự quan tâm chăm sóc hắn dành cho chức vị thê tử. Này, Khương Tiểu Chu, ngươi muốn nhiều quá rồi đấy. Ta vừa tự trách mình, vừa không sao khống chế được những ý niệm điên cuồng nảy mầm như cỏ dại trong lòng. Ta muốn khiến Cố Độ yêu ta. Ta muốn trong mắt hắn chỉ có duy nhất một mình ta mà thôi. Bốn tân trạch đã hoàn thành. Cố Độ mời cha ta đề biển cho chính đường. Phụ thân ta rất vui. Cảm thấy Cố Độ thật sự có mắt nhìn xa trông rộng. Mẫu thân ta cũng rất vui. Chủ yếu là cảm thấy Cố Độ người này rất biết điều. Có thể dỗ được nhạc phụ, vậy nhất định cũng sẽ đối xử rất tốt với ta. Cái lý lẽ này không chỗ nào chê được. Ta bị một tràng phân tích của mẫu thân làm cho cảm động vô cùng. Nhưng ta ngay sau đó lại có chút ưu sầu. Món nhũ lạc yêu thích nhất cũng không uống vào được. Mẫu thân ta nhìn ra, hỏi ta làm sao vậy? Ta ấp a ấp úng mãi nửa buổi. Nói, Cố Độ hắn, hình như đã có người trong lòng rồi à. Mẫu thân ta nhíu đôi mày lá liễu dựng ngược. Người trong lòng hắn chẳng phải là con sao? Ta siết chặt chiếc muỗng, chỉ trực khóc, con thì muốn thế lắm chứ à. Mẫu thân nghe con nói hết đầu đuôi câu chuyện. Nhìn chằm chằm ta rất lâu, nhìn đến mức ta thấy khắp người không tự nhiên. Lòng ta thấy sợ hãi, hỏi, nương nhìn con làm gì vậy à? Mẫu thân u uất nói. Nhìn con đạo hạnh còn nông cạn, đã vội trao đi chân tâm rồi. Ta cho rằng mẫu thân đang phê bình mình. Buồn bã nói, con là người thích hắn trước. Là con thua rồi à? Mẫu thân co ngón tay búng vào trán ta một cái. Đẩy chén yến xào đến trước mặt bảo ta uống. Rồi thủng thẳng nói, con cho rằng con động lòng trước là thua rồi sao? Ta nói cho con biết, con đừng bị những lời hồ đồ của phụ thân con làm ảnh hưởng. Ngày tháng này là hai đứa con tự sống với nhau. Hạnh phúc của con quan trọng hơn nhiều so với cuộc tranh giành sĩ diện của cha con. Ta ừng ực uống cạn chén yến xào, không kìm được mà hỏi. Vậy thì, con động lòng trước ngược lại là thắng ư? Mẫu thân nhìn ta, cười nói, phải đó, việc trên đời này đều là chân tâm đổi lấy chân tâm. Nếu gặp đúng người, chân tâm con trao đi chính là con bài của con. Ta nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng mà a tùy đó thì sao à? Mẫu thân lắc đầu, nói, không đáng bận tâm đâu. Với trí thông minh của phu quân con, nếu nó thật sự muốn có được một cô nương nào đó, kế sách gì mà chẳng dùng được. Nó đã nói đó là lời trẻ con nói bậy, con cứ tin đó là lời trẻ con nói bậy đi. Dù cho a tùy tìm đến cửa, con cũng phải bày ra khí thế của chính thất cho ta xem. Mắng nàng ta về cho ta. Ta nhìn bộ dạng nương thân hăm hở muốn thử sức, đột nhiên hỏi một câu, nương trông có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ. Mẫu thân thu hồi bàn tay đang đặt trên bàn, thản nhiên dịu dàng nói, làm gì có, phụ thân con chưa từng cho ta cơ hội như vậy, cho nên ta đành gửi gắm hy vọng vào con vậy. Thật quá đáng, ta không biểu cảm gì đoạt lấy chén yến xào của mẫu thân. Một hơi uống cạn hơn nửa, giữa tiếng, con thỏ con, ngươi làm gì đấy, của nương, con thanh nhã lau khóe miệng, nói, con cũng sẽ không cho Cố Độ cơ hội như vậy. Phía trước, phụ thân ta vẫn đang uống rượu cùng Cố Độ, vừa uống vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất, lão già vui vẻ hớn hở, cảm thấy gặp Cố Độ quá muộn màng, cứ muốn xem hắn như chi kỷ. Nếu không phải ta ngăn lại, hắn sắp kéo Cố Độ kết nghĩa huynh đệ rồi. Này, phẩm hạnh khi say còn dám tệ hơn chút nữa không hả? Ta một bên cố sức kéo tay áo Cố Độ ra, một bên quay vào trong hét lên. Mẫu thân, người quản phụ thân đi chứ à, có lẽ rượu hắn uống quả thực hơi nhiều. Cố Độ cũng hơi đứng không vững, bước chân khẽ lảo đảo, cả người không lệch đi đâu cả. Dựa vào vai ta, này này này, ta đứng không vững rồi này. Chân ta trượt một cái, ngửa ra sau, hôm nay ta mặc chiếc váy màu vàng nhạt mà, làm bẩn thì sẽ rất rõ đó. Cố Độ, chàng có chút võ đức đi chứ. Cách chương.